Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1087, trong quan tài treo trên vách đá tiếng khóc. Ngoạn tào, đây là mẫu nữ nhân song phi tiết tấu A, V kép, người trước thành thật ngây ngô, chờ ta một chút xong việc đem Thanh Vũ cứu ra ngoài trước. Ôn Hoa Kiều gật đầu. Muốn tiến vào trong túi đeo lưng. Cái kia, chờ một chút, Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi làm như thế, có phải hay không, muốn lấy lòng ta, làm cho ta toàn lực đi cứu Thanh Vũ. Ôn Hoa Kiều lắc đầu, từ ngươi phấn đấu quên mình cho ta đào thi hoàn hồn bắt đầu. Ta liền quyết định, muốn suốt đời hầu hạ ngươi, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi, cũng không phải loại tình cảm đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Ôn Hoa Kiều lập tức tiến nhập âm dương kính, Diệp Thiếu Dương mở cửa, thấy là Thanh Vũ đi tới, nghĩ đến mẫu thân nàng mới vừa rồi gọi bản thân chủ nhân, nhất thời có loại xốc xếch cảm giác, giả như để cho nàng biết những thứ này, có thể hay không muốn bạo đánh mình một trận. Thiếu Dương ca, ngươi thu thập xong sao? Thừa dịp lúc này mưa rơi không lớn, chúng ta mau tới lộ. Ta, Môn, đúng vậy, ta đi chung với ngươi. Mộ Thanh Vũ nghiêng người sang, cho hắn nhìn sau lưng hai vai ba lô. Ta đều chuẩn bị xong, chúng ta đi trước, ta muốn dẫn ngươi đi cùng người phụ trách giao thiệp. Ca ca ta sau đó mới qua đây, có nàng cùng, đó là không thể tốt hơn. Diệp Thiếu Dương lúc này thu dọn đồ đạc, cùng nàng cùng nhau xuất môn. Mộ Thanh Vũ mở lần trước nữa mượn tới Land Rover, ra hàng rào, dọc theo bàn sơn công lộ đi tới. Trên đường Mộ Thanh Vũ nói cho hắn biết, bản thân kiên trì cùng hắn đồng hành. Còn một nguyên nhân khác, là không muốn ở lại trong trại, miễn cho bảo thẻ quấy rầy. Coi như anh ta đem chúng ta chuyện đêm đó nói cho bảo thẻ, hắn khẳng định cũng sẽ giận dữ. Người cùng ta ca ca đều không có ở đây, ta có chút sợ hắn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, thủy hoạn giải quyết sau đó, ngươi đi theo ta đi. Mộ Thanh Vũ do dự một chút, nói, cái này còn muốn hỏi qua anh ta. Nếu như hắn đồng ý chúng ta cùng một chỗ, ta là nói, hắn cho là không thể tốt hơn. Nếu như hắn không đồng ý, ta chỉ có thể từ từ nói phục hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng âm thầm rên một tiếng. Ô tô chạy đến bàn sơn công lộ phần cuối. Diệp Thiếu Dương đổi lại nhìn trái phải. Đã tiến nhập quần sơn trong lúc đó. Phía trước chỉ có sơn đạo. Ô tô đã không có biện pháp mở. Mộ Thanh trời mưa xa, mang Diệp Thiếu Dương đi tới ven đường, chỉ vào chân núi, nơi đó hầu như thành một vùng biển mênh mông, đục ngầu suối nước bôn chảy xuống, vẫn đang không ngừng tụ vào trong đó. Lũ bất ngờ trong, mơ hồ có thể thấy phòng xá cái bóng, phân nửa đều ngâm vào trong nước. Mộ Thanh Vũ cau mày, thì thào nói ra, mực nước so với lần trước ta đến, lại dâng cao không ít. Nếu như lại tiếp tục như thế, nơi đây sắp vượt qua Vũ Hán, thực sự có thể xem hài. Diệp Thiếu Dương nói, cái này không giống với, đây là thiên tai, Vũ Hán đó là nhân họa. Mộ Thanh Vũ từ trong xe hơi xuất ra ủng cao su. Hai người thay, dự định đi bộ vào núi, đi trước đào ra xuất hiện địa phương, đạp bùn sình trên đường nhỏ núi. Khó khăn bay qua lưỡng đạo triền núi, trước phương sơn đỉnh gò đất thượng, xây dựng từng cái lâm thời chướng bồng, có mười mấy nhiều. Mộ Thanh Vũ vừa nhìn phía dưới, có chút buồn bực, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, chỉ chốc lát một cái chướng bồng bị kéo ra, một cái xanh đen tiểu tử đi tới, nhiệt tình chào hỏi, Diệp tiên sinh đúng không? A ông đã thông báo, để cho chúng ta phối hợp ngươi. Tiểu tử tiến lên đây nắm tay, sau đó tự giới thiệu, tên là Tương Lộ, là cái này chống lũ gian nguy tiểu tổ người phụ trách. là 18 trại cơ sở cán bộ phái xuống, làm sao có nhiều người như vậy trú đóng ở nơi đây? Mộ Thanh Vũ nhìn này tạo hình kỳ quái chướng bồng, cùng mặt khác một ít lều vải kiểu dáng hoàn toàn bất đồng. Đây là Châu Lý phái xuống khảo sát đội. Tương Lộ nhẹ giọng nói, dưới cái khe mặt có cổ mộ chuyện, không biết rõ làm sao tiết lộ phong thanh. Châu Lý phái người đến đây khảo sát, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ cũng là vừa xong không lâu sau, ngày hôm nay muốn xuống phía dưới tra xét. Tương Lộ thở dài, nhìn hai người nói ra, chúng ta bây giờ sợ nhất chính là chỗ này những người này gặp chuyện không may. Những thứ này đều là nhà nước người, vạn nhất gặp chuyện không may, phiền phức rất lớn. Thế nhưng những người này không nghe chúng ta khuyến. Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi, xảy ra chuyện gì? Tương Lộ có chút do dự. Mộ Thanh Vũ đạo, nói đi, Thiếu Dương ta là người một nhà. Tương Lộ cái này mới nói ra, trước khi chúng ta có mấy người ở phía dưới kia thất tung. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, có ý tứ, không ai đi nghĩ cách cứu viện sao? Không có cách nào phía dưới kia chuyện ma quái. Tương Lộ tiếp tục nói về đại thể trải qua, từ bọn họ phát hiện cái khe sau đó, xuống phía dưới tra xét, phát hiện một tòa huyền quan cổ mộ. Thế nhưng cái khe rất thâm, nhóm đầu tiên thâm nhập đi xuống mấy người, cũng không biết xảy ra chuyện gì, không còn có đi lên. Lúc đó là Mộ Thanh Gió ở bên cạnh chủ trì, nói phía dưới kia có tà vật, khiến tất cả mọi người không nên xuống phía dưới, cũng tạm thời không nên báo lên. Các loại mức độ tra rõ hơn nữa, cũng không biết chuyện này làm sao lại tiết lộ phong thanh, đem những này nhà nước người đưa tới. Tương Lộ biểu thị rất bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ nghỉ ngơi một chút, liền khiến Tương Lộ mang theo đi tới đào ra bia đá vị trí. Đó là một chỗ vách đá, phía dưới là một cái cửa hàng một nửa công lộ. Đứng tại đối diện nhìn lại, chỉ là một chỗ bức tường đổ, nhìn không ra đặc biệt gì. Diệp Thiếu Dương đi tới trên vách đá phương, xuất ra la bàn, ở phụ cận chắc khởi phong thủy. Lúc này có mấy người cũng lên trong núi, dẫn đầu là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, đeo mắt kiếng, hói đầu, vừa nhìn chính là phần tử trí thức. Đi theo phía sau một đôi nam nữ trẻ tuổi, sinh viên dáng dấp, nữ dáng dấp tạm được. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhìn hơn hai mắt, ba người phía sau còn có tầm 2-3 người, trong đó có hai cái ăn mặc quần áo lao động, thân thể cường tráng, nhìn qua chắc là làm việc. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ, cái này đám người tò mò quan sát chỉ chốc lát, có một bạch bạch bàn bàn lãnh đạo bộ dáng ra hòa, đem Tương Lộ kêu lên, khiến hắn hội báo hai người lai lịch. Đạo sĩ, lãnh đạo triều Diệp Thiếu Dương quang tới tìm kiếm ánh mắt, lẩm bẩm. Phía sau cái kia nữ nhân sinh viên che miệng cười rộ lên. Những người còn lại cũng mặt lộ vẻ chẳng đáng. Tuy là đây không phải là phá tư cũ đích niên đại, thế nhưng nghiêm túc như vậy sự tình, làm sao có thể tin tưởng loại này thầy bà đây? Lãnh đạo nói rằng, mặc dù là đối với Tương Lộ nói, nhưng không có tận lực hạ giọng, hiển nhiên cũng không sợ Diệp Thiếu Dương nghe được. Mộ Thanh Vũ vừa nghe, rất có chút khó chịu, muốn lên trước tranh luận. Diệp Thiếu Dương kéo nàng một bà, lắc đầu, tiếp tục dùng la bàn kiểm tra phong thủy. Mấy tên kia cũng xuất ra một ít khoa học máy móc, ở phụ cận chắc lượng, đó không phải là trấn thủy tỳ hưu. Diệp Thiếu Dương thu hồi la bàn, nhìn chu vi, nói rằng, sơn thạch dám đảm đương, thủy khô trạch khốn, nơi này phong thủy hoàn toàn không phù hợp trấn thủy. Cho nên, Mộ Thanh Vũ thì thào nói rằng, không phải trấn thủy, đó chính là trấn thú. Diệp Thiếu Dương đi tới bên vách đá trên núi đá, nhìn trong sơn cốc cái khe, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,